Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật lớn. Tiểu Dĩnh, sao vậy? Cô Lục phát hiện tình trạng khác thường của cô, cũng đứng lên, đang muốn đi về phía cô. Hạ Dĩnh lại xoay người đẩy cửa chạy ra. Sao lại thế này? Cô Lục đi đến trước bàn máy tính, không hiểu Hạ Dĩnh vừa nhìn thấy cái gì lại có thể giờ đi hoảng hốt, thất thố như vậy. Con bé quen người này sao? Cô Lục cũng nhìn vào màn hình vi tính, bài báo đề cập đến tin tức của Tát Nhĩ Đế Tư có khả năng bị mưu sát. Lúc này một người đàn ông mặc âu phục nhàn nhã, khôi ngô anh Tuấn đi đến bên cạnh cô Lục. Xin chào, tôi là bạn của Hạ Dĩnh. Người đàn ông này lên tiếng chào hỏi với cô Lục, tầm mắt lại dừng trên màn hình vi tính. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy mẩu tin này rồi. Cậu, xin chào. Hạ Dĩnh, con bé vừa mới đi. Cô Lục bị người đàn ông bất chợt xuất hiện này dọa tại chỗ. Cảm ơn, tôi đi đây. Người đàn ông gật đầu với cô Lục bước nhanh đi ra, rất nhanh, liền biến mất ở cửa chính của nhà xuất bản. Người đàn ông này sao lại giống người đàn ông trên màn hình máy tính như vậy chứ? Hạ Dĩnh về đến nhà, mở vali thật khiếp, cuối cùng cũng tìm thấy hộ chiếu. Cô nhất định phải đi New York một chuyến, xác định lại cái tin này là thật hay giả. Cô thà rằng tin tức hiện ra là hắn lại đổi bạn gái mới, thậm chí là kết hôn với bất kỳ cô gái nào cũng tốt. Nhưng cô không chịu được tin hắn biến mất trên thế giới này. Lòng của cô sẽ chết mất. Hạ Dĩnh cầm hộ chiếu, liền điên cuồng chạy về phía cửa chính. Nhưng cửa vừa mới mở, bóng người đứng ngoài cửa đã khiến cho cô vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, vừa nghi ngờ, không xác định được đó là ảo giác hay là sự thật. Anh, là thật sao? Giọng cô run run lẩy bẩy, bàn tay đưa qua vuốt ve gương mặt của hắn, cũng run rẩy không thôi. Nhìn vẻ mặt anh Tuấn quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khiến trái tim rơi xuống địa ngục của cô lập tức lại bay lên 9 tầng mây. Anh là thật. Giọng Tát Nhĩ khàn khàn, trên gương mặt tiểu tụy của hắn có sự mệt mỏi, còn có vẻ nhớ nhung nồng đậm. Nhưng mà anh bây giờ hai bàn tay trắng, chỉ còn có trái tim muốn yêu chờ em muốn sao? Hạ Dĩnh nhìn Tát Nhĩ, nhìn đôi mắt không đếm được đã bao lần xuất hiện trong mộng của cô kia. Đôi con người dịu dàng khiến cho cô đau đớn lại muốn tưởng nhớ. Gương mặt anh Tuấn bóng dáng cao lớn. Muốn, em chỉ muốn anh, thứ khác đều không cần. Đầu Hạ Dĩnh đặt trong ngực Tát Nhĩ, cảm nhận nhịp đập của tim hắn, cảm nhận sự chân thật của hắn. Cuối cùng, môi của Tát Nhĩ tìm đến của cô, liên tiếp khởi đầu cho một màn kịch liệt. Một tháng sau, rốt cuộc là chỗ nào không hợp lý? Hạ Dĩnh đứng bên cạnh cửa phòng bếp, nhìn kỹ Tát Nhĩ đang cầm môi xào, miệng vẫn vui vẻ huýt sáo suy nghĩ. Một người có giá trị phi phàm, nhân vật lãnh đạo dung chuyển bão táp, trong một đêm hết thảy toàn bộ hóa thành số không, phản ứng như vậy là bình thường không? Trừ ngày đó, hắn như một đứa trẻ bị vứt bỏ xuất hiện trước mặt cô, rõ ràng để cô cảm nhận được ý chí thất bại của hắn. Hôm sau, hắn lập tức liền như thay đổi bản thân. Không, phải nói là lại trở về là một Tát Nhĩ Đế Tư bá ngạo, ngang ngược, kiêu ngạo tự tin, có làn gió vương giả giống như hắn chưa từng mất đi cái gì. Mà mấy ngày nay, ở sân sau chuyển thành đất trồng rau, còn sân trước lại trồng hoa nuôi chim, cùng cô bước chậm dưới ánh chiều tà. Hắn nói đó là sự hưởng thụ lớn nhất của hắn, mà cùng cô làm chuyện ân ái lại còn là niềm vui sướng nhất đời của hắn nữa. Cho dù ở bất kỳ nơi, có lẽ nào, mỗi một góc trong phòng, sân sau hay sân trước, tảng đá lớn ở bên cạnh bờ biển, hỏi bóng rừng đều có dấu vết từng hoan ái của bọn họ. Nói đến đây, nếu không phải cái dạ dày của cô đói đến dép lẹp, bị mùi hương cơm lê kêu tỉnh, bằng không, với tay chân đến bây giờ vẫn còn mềm nhũn của cô, giờ phút này nhất định vẫn còn nằm trên giường, động cũng không muốn động. Trong một tháng này, có lẽ bởi vì xa cách khá lâu, dục vọng của Tát Nhĩ đúng là kịch liệt, lại dọa người. Nghĩ đến những đoạn ngắn điên cuồng kia, hai gò má của Hạ Dĩnh không khỏi đỏ ửng lên. Đói bụng sao? Tát Nhĩ bưng một đĩa rau xào lên, xoay người lại thấy Hạ Dĩnh đứng bên cạnh cửa. Rất đói. Hạ Dĩnh gật gật đầu, đi đến hắn, gắp một phần nhỏ rau xanh cho vào miệng. Bữa hiện tại này là bữa ăn đầu tiên của bọn họ, mà giờ phút này mặt trời sớm đã xuống núi, trăng lại đang sáng tỏ ló ra. Anh cũng rất đói. Nhìn Hạ Dĩnh mặc áo sơ mi rộng rãi của hắn, đường cong lung linh ẩn hiện như khiến cho tầm mắt hoàn toàn bị hấp dẫn, động tác nhỏ lơ đãng, khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, lại càng hoàn toàn khơi mào khát vọng của hắn. Đúng là quỷ háo sắc. Trải qua những ngày hành hạ ngọt ngào này, Hạ Dĩnh hiểu rõ ánh sáng chớp động trong ánh mắt của Táp Nhĩ giờ phút này thay mặt cho cái gì. Lúc đói, nên ăn cơm, ăn rau. Dáng vẻ này của anh như chỉ muốn ăn thịt người vậy. Hạ Dĩnh giận cái đầu, đầy tư tưởng sắc dục của hắn, nhưng mà lại vui vẻ hắn nghĩ vì cô, muốn cũng chính là cô. Được rồi, Táp Nhĩ tạm thời thỏa hiệp. Mặt khác, hắn cũng không muốn người yêu đói đến dẹp bụng. Ngoài ra, cũng phải để cho cô ăn cho no, để dễ ứng phó với dục vọng không ngừng nghỉ của hắn chứ. Nhưng mà điểm tâm của anh sau khi ăn xong... Không có điểm tâm sau khi ăn xong. Hạ Dĩnh đỏ mặt, chặn suy nghĩ viển vông của Táp Nhĩ. Thật là tên đại sắc lang. Bắt đầu từ bây giờ, em muốn duy trì một cái đầu minh mẫn tỉnh táo, nghĩ một số chuyện. Điểm tâm nhỏ của anh, cùng ở một chỗ với anh không cần phải cái đầu minh mẫn đâu. Thân thể nóng rực của Táp Nhĩ nhích lại gần, đôi cánh tay ôm cả người cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai cô. Hắn cũng không hy vọng cái đầu của cô tỉnh táo quá mức, có một số việc nghĩ quá rõ ràng, xảy ra vấn đề. Thả em ra, dáng vẻ này em không thể suy nghĩ. Hạ Dĩnh vừa tức vừa ngượng mà dãy dụa. Tức hắn lại có thể ảnh hưởng đến cô như vậy sao? Hại cô lại nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm kia. Nụ cười xấu xa ở khóe môi Táp Nhĩ không giảm, nụ hôn tỉ mỉ rơi trên gáy, trên cổ mảnh khảnh của cô. Đôi thay theo đường xinh đẹp liên tục đi xuống, lửa dục vọng chưa bao giờ tắt có xu hướng lặng lẽ lại cháy điên cuồng. Chưa từng có bất kỳ cô gái nào khiến hắn yêu thích không buông tay như thế, lại càng chưa từng có thân thể cô gái nào làm hắn mất đi lý trí, chỉ có cô mà thôi. Em biết không, anh thích dáng vẻ không suy tư của em, nhiệt tình lại quyến rũ, hấp dẫn lại chọc giận, làm anh rất muốn một hơi ăn em. Giọng điệu ái muội của Táp Nhĩ tràn ngập tính ám chỉ. Hắn kéo nhẹ áo sơ mi rộng rãi trên người của Hạ Dĩnh xuống dưới, ở trên xương bả vai mê người của cô khẽ cắn, khiến cho Hạ Dĩnh run rẩy từng hồi. Hạ Dĩnh thốt ra một tiếng rên rỉ vui thích, cảm nhận được một luồng nhiệt chạy qua từ dưới bụng của cô lên. Cô lại lần nữa trầm luân dưới sự dụ hoặc của Táp Nhĩ. Đối với sự dụ hoặc này, cô vĩnh viễn không kháng cự được. Nhưng mà ít nhất hắn phải để cho cô suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện trước, rồi lại động thủ ra tay làm việc trước. Đinh! Chuông điện thoại làm Hạ Dĩnh thức tỉnh, thúc đẩy cô vội vàng đẩy Táp Nhĩ ra, đứng lên đi nghe điện thoại, bỏ lại vẻ mặt bất mãn của Táp Nhĩ. Điện thoại vang lên, 9 phần 10 phần đều là cô Lục gọi đến, bởi vì từ sau khi Táp Nhĩ lại xuất hiện trong sinh mệnh của cô, thời gian làm việc của cô càng ngày càng ngắn. Tính tính toán toán thì đã lâu, không cầm bút phiên dịch rồi. Alo, Lục... Tôi là Khải Nhĩ Đế Tư, nói với Táp Nhĩ, bảo cậu ta nhanh chóng trở về giải thích rõ ràng với truyền thông, tin tức tôi mưu sát cậu ta. Nếu cậu ta lại không trở về giải quyết những phiền phức này, tôi sẽ nói địa chỉ của cậu ta ở Hoa Liên cho phóng viên. Còn nữa, thong dong thì thong dong, công việc cũng không cần nên bỏ. Khải Nhĩ vừa nói xong, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng tút tút. Hạ Dĩnh đã ngây ngây, đến giữa tiếng kêu của Táp Nhĩ mới lấy lại tinh thần. Cô Lục gọi điện thoại đến sao? Táp Nhĩ đến gần, muốn tiếp tục sự vứt về an ủi mới nãy còn chưa thỏa mãn, lại bị Hạ Dĩnh né tránh. Sao vậy? Vừa thấy đôi mắt đẹp của Hạ Dĩnh tràn đầy tức giận, khiến cho Táp Nhĩ không khỏi, con dấu báo động vang lên trong lòng. Anh gạt em! Cô liền biết có chuyện kỳ quái. Không có chuyện anh em lừa gạt, không có mưu sát, anh càng không có hai bàn tay trắng. Cái gì chỉ còn trái tim muốn yêu chờ em, toàn bộ đều là gạt người. Nghĩ đến hơn một tháng qua, lời ngon tiếng ngọt Táp Nhĩ đã nói hết thảy đều là nói dối, lòng Hạ Dĩnh cũng rất buồn. Cô sớm đã biết trái tim của hắn không thuộc về bất kỳ kẻ nào, vậy mà cô tin tưởng trái tim của hắn chỉ chờ có cô, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nói qua câu anh yêu em. Nước mắt như hạt ngọc cứ như vậy, từ hốc mắt chảy xuống trên gò má của Hạ Dĩnh. Một tháng ngọt ngào hạnh phúc này hết thảy ngắn ngủi như vậy, khiến trái tim chết của cô chỉ muốn thoát khỏi những ảo mộng do những lời nói dối này xây đắp. Thả em ra, thả em ra. Cô căn bản chưa kịp xoay người rời đi đã bị giam cầm trong lồng ngục, tưởng như tường đồng vách sắt của Táp Nhĩ. Đã nói không nên để đầu óc cô bé lọ lem của hắn tỉnh táo quá mức mà. Tỉnh táo quá sẽ xảy ra vấn đề. Hãy nghe anh nói, mặc dù anh nói dối, nhưng một trái tim muốn yêu chờ em tuyệt đối là thật. Táp Nhĩ hôn lên nước mắt làm hắn đau lòng trên gò má của Hạ Dĩnh.